Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc, nhận xét của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Thiếu Du không dám tự cao tự đại, lập tức đi tới bên cạnh Đồng Vô Mệnh. Mặc dù Tiểu Long không sợ chất kịch độc trong hang động, thế nhưng có lão độc vật ở đây, muốn đối phó với độc khí sẽ thoải mái hơn. Vân Khiếu Thiên cũng không khách khí, đi tới bên cạnh Đồng Vô Mệnh, mà cường giả Vân Dương Tông cũng nhanh chóng cùng người Phi Linh Bồn vây quanh. Những tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới, có không ít người thực lực không đủ để tử vong. Tu vi của họ đều là vũ phách, tuy số lượng cực nhỏ nhưng vẫn cố gắng vào trong được đại điện. Thực lực thấp nhất đều là vũ tướng, vừa rồi bị nhiễm kịch độc còn có hai vũ xuất. Đồng Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, một mảnh khói độc màu đen bao phủ phạm vi mấy chục thước, đem người của Phi Linh Bồn bao trùm bên trong, nhất thời trở nên an toàn vô cùng. Các thế lực lớn đều tiết triển thủ đoạn bảo vệ đệ tử trọng yếu trong môn phái, nơi nơi đều bố trí cương quyền phòng ngự. Nhưng không ít tán tu thật thảm thiết, thực lực mạnh một chút còn có thể bảo vệ chính mình, mà yếu ớt chỉ có cái chết chọn lại. Mà một mình người của Song Đao Môn mà Tầm Cốc bắt đầu bị kịch độc ăn mòn. Mau vào đi, kịch độc tựa hồ ngày càng nhiều, lưu lại chỉ còn chờ chết. Trong ba cửa đá, chỉ sợ là có sự quỷ dị, chúng ta xông vào liều mạng một lần. Một tán tu sắc mặt nghiêm trọng nói ra, ngay lập tức liền có người cắn răng lao về hướng cửa đá. Sau đó, người khác cũng lựa chọn cửa đá tiến vào. Xông lên đi. Nhìn thấy có người đã vào bên trong, những người khác cũng không nhịn được, lập tức làm theo. Đám người chậm rãi chạy vào, chân khí đỉnh được bạo tuân, thành thế rất lớn. Bên trong có không ít người bị kịch độc ăn mòn. Chỉ một lát lại có thêm hơn 200 bãi máu loãng rái ở trên mặt đất. Trưởng môn, độc khí càng lúc càng dày đặc. Chỉ sợ ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, Đồng Vô Mệnh nói. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, cũng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Đồng Vô Mệnh có chút tái nhợt. Như vậy chứng minh, kịch độc vô cùng lợi hại, độc khí ngày càng nồng đậm. Lữ trưởng môn, người có thể đề nghị gì không? Công Tuần Hóa Nhai nhíu mày hỏi. Lúc này có không ít tán tu đã xông đi vào, hắn không muốn bị người nhanh chân tới trước. Ba cửa đá này chỉ sợ có chút quỷ dị à? Chúng ta đi lối nào đây? Lữ Chính Cường giơ lên đầu quang cầu, một cỗ quang mang chói mắt tràn ra, không ngờ có thể phòng ngự độc khí. Thế thì không bằng mọi người phân tán đi vào thế nào? Gia Cát Tây Phòng nói, phân tán đi vào có bị nguy hiểm hay không? Đồng Quy Tinh lại hỏi, phân tán đi vào, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Nhớ ký ước định của chúng ta là tốt rồi, mà kệ ai được tới thu hoạch đều phải phân cho các sơn môn một phần. Lữ Chính Cường nói ra, Linh Thiên Môn đi cùng Phi Linh Môn, La Lăng Sơn Trang cùng Song Đao Môn, Bạch Linh Tông, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn cùng nhau đi, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông, như vậy mọi người không ý kiến gì chứ, đi thôi. Được, cứ làm như thế đi. Mọi người không có dị nghị gì, chia thành ba hướng, xem như công bằng, nhưng theo thực lực mà xem, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo đi cùng một chỗ, thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mọi việc cũng rất khó hoàn toàn công bình được. Giờ phút này, những người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã chia nhau đi vào hai cửa đá. Ta sẽ đi cửa thứ nhất. Trong mắt của Đồng Quy Tinh lóe ra tinh quang, lại nói, Công Tôn Tông Chủ, ý của người là gì? Vậy thì cửa thứ nhất đi. Công Tôn Hoa Nhài không ý kiến, dù sao không ai biết được trong cửa đó có gì hết, hết thảy chỉ dựa vào vận khí. Trong mắt của Lục Thiêu Du, vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đã đi vào cửa thứ ba. Nhạc phụ, chúng ta cũng đi thôi. Lục Tiêu Du giãn chân mày, làm thập tam cùng nữ tử kia không phải người bình thường. Họ lựa chọn đi vào cửa đá thứ ba, mình đi theo có lẽ giảm chút nguy hiểm. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du đi thẳng vào cửa đá thứ ba, mà Vân Khiếu Thiên cùng cường giả Vân Dương Tông lập tức theo sau. Nhóm người Bạch Oánh theo sau đó, nhìn người của Phi Linh Môn, trong mắt Đảng Vạn Lâm hiện lên hận ý. Gia Cát Trang Chủ, để ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút. Lữ Chính Cường dứt lời, cùng cường giả Linh Thiên Môn đi vào cửa đá thứ ba.

Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đào mạng bổ thẳng vào đường tán tu. Không gian như bị trực tiếp bổ ra, một cỗ kinh khí sắc bén ngập trời lan tràn. Cảm thụ được kinh khí khủng bố sau lưng, Vũ Xuất xoay người vội vàng thối lui, sắc mặt hoảng hốt, thủ ấn kết xuất, trước mặt hiện lên dao động quỷ dị, một đạo quang mang chói mắt hiện lên. Trong quang mang bộc phát ra cỗ gió xoáy cực lớn, trực tiếp ngăn cản ngay trước người, dùng cả không gian bao văn làm phòng ngự. Trong tích tắc, đạo mang đã đánh xuống, thanh âm nứt vỡ tràn ra, gió xoáy trực tiếp bị phá vỡ, không gian bao văn tiêu thất, giống như không gian bị bổ ra. Tuy thanh âm không lớn, nhưng năng lượng hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung. Gió lốc đi qua, không gian chấn động. Đánh vỡ gió xoáy, một đạo huyết sắc đào màng từ trên không đánh xuống, mục tiêu chính là Vũ Xuất cửu trọng. Giờ phút này, đồng tử của Vũ Xuất kia khuếch tán, một đạo huyết sắc đào màng tuôn ra, một giây sau trực tiếp chém vào thân thể hắn, cương quyền hộ thân tức khắc bị phá nát. Vũ Xuất cửu trọng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị bổ thành hai nửa. Đào mang quá nhanh, nhanh tới mức lúc thân hình bị chém đứt, máu tươi vẫn chưa chảy ra. Dư âm thế đào rơi xuống đất, nhất thời hóa thành năng lượng, đánh vỡ nền đất thành khe nứt lan tràn. Một mảnh ánh lửa khởi động, ném ra một dấu vết thật dài trên quảng trường. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Một Vũ Xuất cửu trọng trực tiếp bị một đao bá đạo giết chết. Không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, nhưng người đồng cấp với Lục Thiếu Du hoàn toàn trở nên kinh hãi. Có thể nói trong giờ này, khắc này, ở trước mặt mọi người, Lục Thiếu Du lại dám ra tay trước, thật ngoài dự liệu của mọi người. Xuống động trước đã. Đồng Vô Mệnh kịp thời phản ứng, mà người của Phi Linh Môn đã nhận được ánh mắt ra hiệu trước đó của Lục Thiếu Du. Trưởng môn vừa ra tay, họ lập tức lấy ra bình khí, nhanh chóng lao tới cửa động. Ra tay trước vẫn hơn, họ đã sớm quen thuộc phong cách hành sự như thế này. Nhanh, bảo vệ cửa động. Trong nháy mắt, Lữ Chính Cường thu liễm nụ cười, lãnh ý nàn tràn. Thời khắc cuối cùng chỉ có cửa động này xuất hiện, mà Huyền Thiên Môn lưu lại hàng động kia, nhất định không cho người khác nhanh chân tới trước, cũng không cho phép người khác tiến vào. Ngay khi Lữ Chính Cường lên tiếng, Giả Cát Tây Phong, bọn họ nháy mắt ra tay, chân khí linh lực tràn ra, bắt đầu lao về hướng cửa động. Nhất tổng, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, các người muốn độc chiếm sao, nằm mơ đi. Nữ tử quần đỏ cùng người đeo mặt nạ cơ hồ đồng thời quát lớn, chân khí tràn ra, lao thẳng tới trước. Cút ngay cho ta. Ánh mắt của thiên đầu yêu long trầm xuống, yêu nguyên tràn lan, xen lẫn kịch độc, một đường thẳng hướng, không ai muốn ngăn cản hắn, dù là tu vi vũ vương cũng không tùy tiện trêu chọc hắn. Với thực lực của hắn hiện tại, còn có bản thể cường hãn lẫn kịch độc lợi hại, chỉ sợ vũ vương tam trọng cũng e ngại tránh né. Mà lực công kích của huyết mỹ cũng cực kỳ lợi hại, một mảnh huyết quang tràn ra, những kẻ chặn đường nháy mắt tử vong, mà Bạch Linh đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du không xa, mỗi khi ra tay đều có người rời xuống. Mau tiến vào trong động, bảo vệ cửa động. Giả Cát Tây Phong hét lớn một tiếng, chiết phiến biến thành lợi khí giết người, vừa mở ra một mảnh quang mang bén nhọn, mạnh mẽ bắn tới, xen lẫn xu thế phá không, khiến không gian đều chào đảo. Giả Cát Tây Phong, để ta gặp được ngươi. Một thân ảnh tiến tới trước người Giả Cát Tây Phong, chính là người đi theo nữ tử quần đỏ. Người này ra tay, trảo ấn vặn vẹo không gian rơi xuống đất, máy mắt cũng nhìn khí tức trùn lên, ngăn cản đường đi của hắn. Các hạ không biết là ai, không dám dùng mặt thật gặp người, không sợ đánh mất danh dự hay sao? Ánh mắt của Giả Cát Tây Phong trầm xuống, chiết phiến ngay nhanh chóng biến hóa, cắt vỡ không gian, chém ra đạo quang hồ vài trăm thước. Không gian ba văn chấn thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp cắt vỡ trảo ấn của đối phương. Vào lúc này, người đeo mặt nạ lao tới chỗ của động, bây giờ muốn nhào xuống dưới. Lùi đi cho ta, trong cổ vực còn chưa tới phiên thấy được các nhúng tay vào. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc mang nhanh chóng phá không bay ra. Thân ảnh đồng quy tinh xuất hiện, hắc bảo run lên, một đạo quang trụ ầm ầm và chạm tới. Đồng quy tinh, nơi này các người cũng không có khả năng độc chiếm được đâu. Người kia tựa hồ nhận thức đồng quy tinh, quát lạnh một tiếng, nhưng phải quay lưng nghênh chiến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả quảng trường đã biến thành hỗn loạn, mục tiêu của mọi người là hang động bên dưới. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt trầm xuống. Hiện tại, hắn cách cửa động không có xa, nhưng ai cũng khó tiến thêm một bước. Đã tiến vào chiến đấu hỗn loạn, ai tới gần đều bị ngăn cản. Các người cũng muốn đi vào, không có cửa đâu. Giờ phút này, Lục Thiên Du nhìn thấy Tuyệt Linh Vương, Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang lao thẳng hướng cửa động. Không có một chút do dự, Lục Thiên Du vung ra một đạo đao mang nhắm thẳng Khoái Kiếm Vương. Ngay sau đó, Vân Khiếu Thiên vùng mạnh tay áo, một đạo trường ấn trực tiếp đẩy lùi Tuyệt Linh Vương. Tuyệt Linh Vương không phải đối thủ của Vân Khiếu Thiên. Trong tiếng nổ trầm thấp, thân hình lập tức bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt. Thân là linh giả, phòng ngự thân thể không mạnh, huống chi hắn không phải đối thủ của Vân Khiếu Thiên. Cùng một lúc, một trưởng lão Hóa Vũ Tông đánh ra một quyền đẩy lùi Bạch Vạn Tượng, thanh âm nổ tung thật lớn, kinh khí thổi quét trên tận thiên không. Đao mang đánh xuống, ánh mắt Khoái Kiếm Vương lạnh lùng, kiếm quang bạo lướt, đao kiếm giao nhau, không gian bị ép vỡ, huyết lục rít gào, một cỗ phản lực đẩy lùi Lục Tiêu Du, khiến khí huyết của hắn cuồn cuộn. Nhờ có thanh linh khải giáp phòng ngự nên không sao, nhưng hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Vũ Vương nhị trọng. Mau, mau bảo vệ cửa động. Công Tôn Hóa Nhai hét lớn, vết sẹo trên mặt run lên, chân khí tràn ra làm cả không gian run rẩy. Vài người tu vi không yếu, nhất thời bị giết chết trong tay hắn. Lục Tiêu Du bây giờ đưa mắt nhìn chung quanh, hắn bị Khoái Kiếm Vương đẩy lui, cũng không tiếp tục ra tay, bởi vì Hàn trưởng lão Linh Thiền Môn đã ngăn cản. Lúc này không có thời gian để đối phó với Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy cửa động cách đó không xa, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Khi xoáy dưới chân chợt lóe, thúc giục lên tới cực hạn, lao thẳng về hướng cửa động. Lục Tiêu Du, chúng ta thử một trận chiến, thế nào? Không nghĩ tới lúc trước, người còn chưa dùng toàn lực. Người làm như vậy là vũ nhục ta. Làm thập tam như quỷ mị, ngăn cản trước người Lục Tiêu Du. Sắc mặt nghiêm nghị, thủ ấn bắn ra, quang màng trói mắt. Trường ấn lăng không ầm ầm đánh tới. Lục trưởng môn, người vào trong động trước đi. Trong nháy mắt, lại có một thân ảnh trực tiếp ngăn cản trước người Lục Tiêu Du. Một thân hỏa hồng sắc khải giáp bao phủ, xung quanh còn có hỏa diễm nóng cháy lưu động, nhất thời nhiệt độ không gian đều kéo lên. Lục Tiêu Du nhíu mày, đó là người của Vân Dương Tông, nhưng không biết là trưởng lão tên gì. Theo trần khí mà xem, cũng đã tới Vũ Vương, còn không phải là Vũ Vương bình thường. Có trưởng lão Vân Dương Tông ngăn cản, Lục Tiêu Du không chút do dự, thân ảnh trực tiếp lao thẳng vào cửa động. Lục trưởng môn, người lui ra đi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, thân ảnh xinh đẹp nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, chính là nữ tử đi cùng Lam Thập Tam. Cô nương, vậy phải xem người có thực lực đó hay không đã. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, huyết lục hiện lên tầng tầng huyết quang. Thần khí tử tịch bây giờ làm người ta run sợ. Trên khi bá đạo không ngừng lan tràn, đao mang chém thẳng xuống. Lúc này, hắn cũng không còn lòng thường hưởng tiếc ngọc. Lục trưởng môn đúng là không khách khí. Nữ tử chợt lui, đồng thời một đoàn linh lực quang quyền bao phủ cả người nàng. Nữ tử vươn ống tay áo, mềm mại mang theo tiếng xé gió lan tràn. Ngày tiếp theo tràn ra cũng quang mang sáng ngời. Hào quang tu liễm hiện ra đoàn kiếm màu bạc. Trần khí cổ xưa khuếch tán, đoàn kiếm phân thành hai, thành bốn. Nhất thời hóa thành hàng trăm, hàng ngàn, hội tụ thành lốc xoáy kiếm quang. Quang quyền quanh thân nữ tử trướng lớn, kiếm khí phát ra, không gian rùn lên. Trần khí vô hình làm người ta vô cùng áp lực. Lốc xoáy kiếm quang ngăn cản phía trước đào màng huyết lục chém tới. Cùng một thời gian huyết quang bị đoàn kiếm trộn và vỡ biến mất. Bây giờ tựa như bị thú cự thú cắn nuốt vậy. Hồn khí chính là hồn khí. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh ngạc. Đoàn kiếm kia rõ ràng là hồn khí, còn không tầm thường, không kém hơn huyết lục bao nhiêu. Dù là hoàng cấp cũng đã tới gần trình tự huyền cấp. Tuy kinh ngạc là vậy, nhưng hắn không kinh hoàng. Thân ảnh nhoáng chuyển, huyết quang bắn ra, đánh xuống. Nữ tử khẽ quát một tiếng, thủ ấn vung lên, mạnh mẽ bay lên cao. Thân hình xinh đẹp nhảy múa, lốc xoáy đoàn kiếm thủ liễm, hóa thành màu bạc, lại giống như nhánh mắt giả tốc, phát ra tiếng vàng đỉnh tài nhức óc. Thành thế kinh người cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang phá không bay xuống, va chạm cùng với đao mang của Lục Tiêu Du. Khoảnh khắc hai đạo công kích va chạm, quang mang trói mắt tán phát. Trong kinh khí ngập trời, thân hình Lục Tiêu Du bị đẩy lui, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn bật ra xa. Huyết khí cuồn cuộn, một ngụm ngọt lành xông lên cổ họng của hắn, bị hắn cưỡng chế nuốt xuống. Đồng thời, một cỗ lực lượng áp chế linh hồn bao phủ khắp chung quanh hắn. Thật là mạnh mẽ. Sắc mặt của Lục Tiêu Du kinh ngạc, thực lực của nữ tử này còn mạnh hơn Khoái Kiếm Vương. Tựa hồ, nàng còn chưa dùng toàn lực. Khó trách, Bạch Linh cũng nói nàng bất phạm. Tiểu Long vẫn đứng trên vài lạm đại chưa ra tay, mắt lộ hung quang, nhưng vì Lục Tiêu Du đã yêu cầu hắn đừng tùy tiện xuất thủ, bằng không hắn đã sớm sống tới rồi. Nữ tử ấy cũng bị đẩy lui, khuôn mặt thay đổi, tự hồ cực kỳ giật mình với thực lực của Lục Tiêu Du. Để ta đối phó với nàng, người vào động trước đi. Chẳng biết từ lúc nào, Thiên Động Yêu Long đã xuất hiện ở gần đó. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, yêu quyền tràn ra, quyền ấn bám theo xu thế, xé trời, nháy mắt oanh kích thẳng về hướng nữ tử. Thiên Động Yêu Long thất giai sơ kỳ, thật là hiếm thấy, nhưng người còn chưa đủ thực lực. Một hoàng bào thân ảnh hạ xuống, quyền ấn bám theo thành thế kinh người và chạm quyền ấn của Thiên Động Yêu Long, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài mấy chục thước. Mau, đệ tử bốn đại sơn môn bảo vệ cửa động. Lư Khổng Mỹ Vì quát lớn, quanh thân tràn ngập chân khí, tầng tầng không gian ba văn mở ra, ánh mắt lãnh khốc sát ý. Bây giờ Lưu Vân Phì Tụ thì triển, trực tiếp vần vây khốn hai người Vũ Vương không cho chạy thoát. Giờ phút này, âm bạo vang lên đình tài nhức óc, cuộc hỗn chiến đã trở nên kịch liệt. Nơi nơi đều là Vũ Vương, Linh Vương. Giữa không trung, tùy ý có thể thấy kinh khí tàn sát bừa bãi, không gian phá nát. Người của bốn đại sơn môn còn có song đao môn mà tầm cốc đã hình thành xu thế liên thủ, bắt đầu ngăn cản thế lực khác tới gần cửa động. Nhưng hành động như vậy lập tức bị mọi người vây công. Nhưng bốn đại sơn môn liên thủ muốn đột phá trùng vây cũng không có dễ dàng gì. Phải đi vào động trước mới được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhìn thấy nữ tử cũng đang phóng về phía sơn động. Lưu lại cho ta. Không một chút do dự, cũng không thể để người nhanh chân tới trước. Dưới chân Lục Tiêu Du lóe sáng bạch quang, như quỷ mị lao thẳng tới trước, một quyền công chút hoa lệ, mạnh mẽ, đánh xuống. Nữ tử cũng thật không ngờ, tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, vội vàng vung tay đón đỡ. Một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, một tụ ảnh thành quyền ấn đánh vỡ không gian ba văn, nháy mắt va chạm một quyền của Lục Tiêu Du. Liệt Viêm Quyền. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, quyền ấn mãnh liệt biến hóa, đôi mắt hiện ra hùng quang, nhất thời hỏa diệm bùng phát ra quang mang chói mắt, mang theo trần khí nóng rực. Quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm, uyển chuyển như tia chớp bạo lướt bay tới. Hai đạo quyền ấn đồng thời va chạm vào nhau. Nháy mắt cả không trung như đọng lại, không gian chao đảo, quang mang tán phát, một tiếng nổ vang ầm ĩ như sấm sét vang vọng dựng lên cuối trần trời. Năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt thổi quét, rộn vỡ cả phiến không gian. Lúc này, hai người đều thi triển công kích bằng bản thể. Lục Thiêu Du cũng không nếm thiệt thòi. Một quyền oanh ra, thân ảnh nhanh chóng lướt qua nữ tử, lao thẳng về hướng cửa động. Bây giờ thân hình của nữ tử thoáng lảo đảo, nhanh chóng phi thần tránh né. Ánh mắt nhìn thấy Lục Thiêu Du đang lao tới sơn động, thân thể mềm mại chợt lóe, nháy mắt đã lại đánh tới. Lui ra! Một tiếng quát nhẹ truyền tới. Có một đạo trường ấn phá không mà bay ra, linh lực bạo tuôn, đó cũng là một nữ tử linh vương trực tiếp ngăn cản Lục Tiêu Du. Nhìn thấy trường ấn lao thẳng tới, nhưng Lục Tiêu Du cũng không để ý, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Người đi vào trước đi. Bạch Linh phá không lướt qua, quang trụ va chạm thẳng vào linh vương kia. Trường ấn cùng quang trụ nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, kinh khí cùng yêu nguyên tàn sát bừa bãi. Giữa quảng trường giống như sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, không gian bị trộn vỡ. Thân hình Linh Vương bị chấn lùi vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Bạch Linh cũng không chịu nổi, thân thể mềm mại khựng lại, đồng thời cũng thuận thế lao thẳng vào trong động. Liều mạng thôi. Ở cách cửa động chừng hai thước, Lục Tiêu Du rốt cục xuyên qua cách trở trùng điệp, nhìn chăm chăm vào cửa động, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, cửa động nối thẳng với lòng đất, bên trong bao phủ sương mù dày đặc. Lục Tiêu Du cũng không có thời gian dò dự, thoáng cắn răng mà nhảy xuống đó. Trong tích tắc ấy, nữ tử nhìn thấy Lục Tiêu Du đã vào động, cũng không chút do dự nhảy theo vào. Ngay lúc nàng nhảy vào vừa, thì thân ảnh Bạch Linh cũng nối đuôi theo sau. Đình Vương mới giao thủ với Bạch Linh, nhìn thấy nữ tử đeo khăn lụa đã nhảy vào động, nhất thời muốn nhảy tới. Cút đi cho ta! Vân Kiêu Thiên đã giải khai đám người ngăn cản, thủ ấn kết xuất, một đạo gió xoáy cực lớn trực tiếp quét ngang, thủ ấn đánh ra, đẩy lùi Đình Vương kia. Lục Tiêu Du trôi nổi trong động quật, cảm giác có một cỗ hấp lực thật lớn từ đáy động cắn nuốt, thân hình hắn không thể khống chế rơi xuống dưới rất nhanh. Địa phương này phải nói là thật quỷ dị. Chân khí chợt tràn ra, Lục Tiêu Du khống chế thân thể, giảm tốc độ rơi xuống, nhưng hấp lực thật quá lớn, dù hắn đã toàn lực nhưng không cách nào ổn định thân thể của mình. Đồng thời, hắn ngoài ý muốn phát hiện, càng dùng sức thì hấp lực càng lớn, giống như gió xoáy cắt qua da thịt đau đớn. Ngược lại, nếu không kháng cự thì hấp lực sẽ càng nhỏ hơn. Đúng ngay lúc này, Từ bên trên có hai thân ảnh xinh đẹp đồng thời bị kéo xuống. Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn lên, chính là Bạch Linh cùng nữ tử che mặt. Tốc độ của Bạch Linh cực nhanh, căn bản không thể chống cự. Bạch Linh đừng dãy giụa, càng dãy lực hấp xả ra càng lớn. Lục Thiên Du ngẩng đầu nói, thu liễm trần khí, thu cả thanh linh khải giáp, ngược lại hấp lực giảm nhiều. Nghe được tiếng hô của Lục Thiên Du, Bạch Linh lập tức thủ niệm yêu nguyên lực, hấp lực liền giảm bớt, nhất thời thân hình rơi song song cùng Lục Thiên Du. Nữ tử kia cũng nghe được tiếng hô của Lục Thiên Du, lập tức thu lại linh lực, cuối cùng trôi nổi thẳng tắp với cả hai người. Lục Thiên Du bây giờ cảnh giác nhìn nàng, mà nữ tử cũng đề phòng nhìn hắn, nhưng hai người cũng hiểu rõ ràng, nếu dùng lực chỉ sợ sẽ bị kéo mạnh xuống đáy động. Thủ liễm trần khí, linh lực khiến thân thể ba người chậm rãi rơi xuống, tựa hồ trong vô hình còn có một cỗ lực lượng nâng đỡ ba người. Ba người chia thành hướng tam giác cùng rơi xuống, không biết nơi này sâu bao nhiêu. Ba người nhìn đối phương, nhất thời không khí có chút xấu hổ. Đột nhiên thân thể của nữ tử ấy có chút vặn vẹo vài cái, khăn lụa che mặt tuột thấp, mà hai người Bạch Linh lập tức cảm giác vách động ngày càng hẹp hòi. Hấp lực biến thành lốc xoáy, đem ba người trực tiếp dán chặt vào nhau. Trên thân thể khó tránh khỏi tiếp xúc, Lục Thiên Du chỉ cảm giác có hai thân hình uyển chuyển mềm mại dán thẳng lên người của mình. Nữ tử ấy tựa hồ muốn tránh thoát, thế nhưng vách động ngày càng hẹp, nàng càng dãy giụa thì càng dán chặt vào, giữa ba người cơ hồ tiếp chặt cắt gào lẫn nhau. Bây giờ ánh mắt của Bạch Linh híp lại, thân thể trực tiếp dán lên người Lục Thiên Du. Mặc dù nàng không nói gì, thế nhưng khẽ cau mày, có vẻ cực kỳ khó chịu. Khuôn mặt băng sơn hiện lên tia hồng nhuận, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Giờ khắc này chính Lục Thiên Du cũng chịu khổ sở, hai thân thể mềm mại dán lên người, mà nữ tử che mặt không ngừng vặn vẹo, bộ ngực liên tục ma sát lên cánh tay của hắn. Ban đầu hắn còn chưa cảm nhận được gì, nhưng sau một lúc dưới bụng lại dâng lên cảm giác khác thường. Trên quảng trường đại chiến vẫn diễn ra, mọi người đều liều mạng xông tới cửa động. Nhìn thấy đã có những người tiến vào bên trong, đại chiến càng trở nên cuồng bạo. Từng đạo công kích không ngừng phát ra, làm Thập Tam cùng Thiên Độc Yêu Long cũng không liều mạng giao thủ. Hai người nhân cơ hội tiến vào trong động. Theo sau Vân Khiếu Thiên cũng chấn khai một vũ vương, thả người nhảy vào bên trong. Đệ tử bốn đại sơn môn bảo vệ cửa động chặt vào. Lữ Chính Cường quát lớn, lúc này do bốn đại sơn môn cùng Song Đao Môn mà Tầm Cốc liều mạng ngăn cản, xu thế hình thành vòng vây. Đệ tử Phi Đinh Môn mau vào để ta ngăn cản. Đồng Vô Mệnh hét lớn một tiếng, tới gần cửa động, thủ ấn cấp tốc kết xuất, một mảng dược phấn muôn màu tung ra. Dược phấn vừa xuất ra, cả không gian tràn ngập mùi vị khó ngửi. Dược phấn lan tràn ra khắp nơi, nhất thời có vài vũ xuất liên tục kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu rên thê thảm, chứng minh dược phấn có uy lực thật khủng bố. Chư vị, đây là ngũ độc phấn, nếu chạm phải, vũ xuất linh xuất trực tiếp bị mất mạng. Cho dù là vũ vương linh vương chạm phải cũng chịu khổ sở không ít. Không có 5 năm 3 năm đừng mong mà thoát khỏi tác dụng phụ của nó. Đừng trách ta không nói với chư vị. Đồng Vô Mệnh ầm lệ cười lạnh nói. Đồng Vô Mệnh, ngươi ỷ vào độc công trêu chọc phiền phức mà Phi Linh Bồn không thể trêu vào. Một lão giả đeo mặt nạ lớn tiếng quát, nhưng rõ ràng có chút e ngại độc phấn của Đồng Vô Mệnh. Bồn vương không sợ trời, không sợ đất. Phi Linh Bồn cũng như vậy. Không phục thì đi Phi Linh Môn sồng sáo thử xem. Đồng Vô Mệnh lạnh lùng quát một tiếng, loại uy hiếp như thế, hắn không xem vào trong mắt. Phi Linh Môn có một vũ tôn, một linh tôn trấn thủ, làm sao để ý uy hiếp của người ta? Hiện tại, dù là tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn, nhất trang nhất giáo, cũng không tùy tiện chạy tới trêu chọc. Đồng Vô Mệnh dứt lời, thủ ấn kết xuất, một mảnh độc phấn lại lan tràn phía trước, làm cho mọi người phải nhượng bộ lùi binh. Dựa vào độc phấn của Đồng Vô Mệnh, người bốn đại sơn môn nhanh chóng hội tụ cùng với nhau, trực tiếp lao về hướng cửa động. Đồng Vô Mệnh, tốt lắm, trước kia ta khinh thường dùng độc, nhưng từ giờ trở đi ta sẽ thay đổi cách nhìn. Hàn trưởng lão Linh Thiên Môn nhất thời cười to mà nói. Hàn trưởng lão, lời này của ngươi làm ta không thể phản bác đâu. Đồng Vô Mệnh bất đắc dĩ cười khổ. Đồng Cung Phụng, có cách nào ngăn cản thêm một lát không? Lữ Chính Cường nhìn thấy có người xuyên qua khu vực độc phấn đánh tới, nhất thời nói, cường giả nơi này đều tự có đủ thủ đoạn, không phải ai cũng e ngại kịch độc, luôn sẽ có thủ đoạn khắc chế. Ta tận lực, mọi người đi xuống trước đi, ta vây khốn bọn hắn một lát nữa. Đồng Vô Mệnh đáp, thủ ấn đánh ra, khói độc bay đầy trời, bao phủ cả không trung phía trước, mọi người đi vào đi. Lữ Chính Cường quát lên, mặc dù đã ngăn cản được mọi người, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn vây khốn những cường giả. Chỉ sợ không qua bao lâu sẽ có người vượt qua, nhưng đây cũng là cơ hội cho bốn đại sơn môn. Mọi người cấp tốc nhảy vào trong động, Đồng Vô Mệnh đánh ra thủ ấn cuối cùng, sau khi nhóm người Bạch Quánh nhảy vào cũng nối đuôi theo sau. Sang mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, kết xuất thủ ấn, ném ra cấm chế cuối cùng ngay cửa động, lúc này mới thả người nhảy xuống. Đáng chết, phát độc phấn cùng độc khí này cho ta. Tiếng nổ thật lớn quanh quẩn khắp bốn phía, nhìn thấy người của bốn đại sơn môn đã vào trong động, những người còn lại đều điên cuồng phá vỡ độc khí cùng độc phấn của Đồng Vô Mệnh, tận lực dùng thời gian nhanh nhất quét đi sạch sẽ. Trong tâm tình vui vẻ lẫn bất an, rốt cuộc Lục Tiêu Du nhìn thấy bên dưới xuất hiện một đoàn hào quang. Hấp lực đột nhiên biến mất, cả ba người trực tiếp rơi thẳng xuống bên dưới. Sức nặng của Lục Tiêu Du nhiều nhất, vì vậy là người đầu tiên rơi xuống một mặt đất gập ghềnh. Nháy mắt, hai thân thể mềm mại rơi lên người của hắn, ôn nhu hương rơi vào trong lòng hắn, làm cho hắn cảm giác khổ sở. Cũng may thân thể hắn đủ rắn chắc. Bạch Linh cùng nữ tử lập tức đứng dậy tránh sang một bên, không nhìn thấy rõ sắc mặt nữ tử, nhưng trong mắt Bạch Linh lần đầu tiên hiện ra tia khác thường. Lục Tiêu Du đứng dậy, thu hồi tạp niệm, đánh giá chung quanh. Nơi này là một địa phương bình thường, chỉ có cánh cửa đá. Hai bên là vách đá thật dày, ánh sáng ảm đạm, nhưng cửa đá thật lớn. Ngay lúc Lục Tiêu Du còn đang quan sát, bên trên có không ít thân ảnh rơi xuống. Người đi đầu tiên là Thiên Động Yêu Long cùng Lam Thập Tam. Theo sát phía sau là nhóm người Vân Tiếu Thiên. Cuối cùng là bốn đại Sơn Bồn, Phi Linh Bồn, Song Đao Môn, Mà Tầm Cốc cùng Thiên Âm Bồn, Bách Linh Tông. Lam Thập Tam cùng nhóm Vũ Vương, Linh Vương luôn đi theo bên cạnh vừa rơi xuống đất. Nhìn thấy nữ tử che mặt, lập tức hội tụ cùng nhau. Mà người của bốn đại Sơn Bồn cũng tụ tập một chỗ. Lục Tiêu Du đơn mắt nhìn qua, sắc mặt của hắn trầm xuống. Người của Phi Linh Môn bị thương khá là nhiều. Sắc mặt Thành Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Tả Thiên Cung đều tái nhợt. Hòa Mãn Lầu còn có tia máu vết. Mười mấy vũ tướng tử vong, mà người tu vi vũ phách đều chết hết cả. Vốn còn có hơn 70 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người. Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đi vào Huyền Thiên Bí Cảnh còn chưa thấy được bảo vật, nhưng Phi Linh Bồn đã tổn thất 60 mấy người. Ánh mắt của hắn lướt qua những sơn bồn khác, phát hiện thương vong không nhẹ. Không ít trưởng lão đều bị thương nặng, có người máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Theo nhân số mà xem, đã có không ít người rơi xuống. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong Đan Lăng Sơn Trang, ít nhất có 3 trưởng lão vũ xuất đã chết, còn có 1 vũ vương bị thương. Trong Hóa Vũ Tông cũng mất 2 vũ xuất, trọng thương khá là nhiều. Linh Thiên Môn cùng với Hắc Sát Giáo cũng vậy. Về phần những sơn môn như Song Đào Môn, thương vong thật không ít. Nếu tính ra tình hình của Phi Linh Môn vẫn đỡ hơn một chút. Chư vị, các người lùi ra đi. Ngay lúc Lục Tiêu Du còn đang quan sát, Lữ Chính Cường chợt quát một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lam Thập Tam bọn họ. Hiện tại nơi này đều là đồng minh, chỉ còn có nhóm người này là lai lịch không rõ, đương nhiên không cho họ xen vào. Các người muốn độc chiếm bảo vật, sợ là nuốt không trôi đâu. Một vũ vương đứng sau lưng Lam Thập Tam, sắc mặt trầm xuống nói. Ở trong cổ vực, nếu bốn đại sơn bồn chúng ta nuốt không trôi, chỉ sợ không có thế lực nào ăn cả được. Đồng Quy Tinh cũng nói. Thời gian không nhiều lắm, người bên trên sắp xuống rồi. Trước tiên giải quyết mấy người này, Công Tôn Hoa Nhài lạnh lùng nói ra. Nhất thời người của bốn đại sơn môn vây quanh nhóm người Lam Thập Tam. Thực lực của nhóm người đứng sau lưng Lam Thập Tam không kém, thậm chí là nhất lưu. Vài vũ vương linh vương, hơn nữa còn không tầm thường. Hoàng bào vũ vương có thể đối kháng Bạch Linh, mà người khác không yếu chút nào. Nhưng dù rất mạnh, cũng không thể đối kháng người của bốn đại sơn bồn liên thủ. Chỉ nói mấy người Lữ Chính Cường cũng đủ đối phó bọn họ. Nhóm người Lam Thập Tam cũng biết điểm này. Tuy thực lực họ không kém, nhưng không đủ đối kháng đối phương liên thủ. Động thủ đi, trước giải quyết mấy người này đã. Giả Cát Tây Phong thu lại phiết chiến, chân khí tràn ra định xuất thủ. Chư vị trưởng môn, ta xem chúng ta nên dựa vào vận khí của mình thì tốt hơn. Tuy thực lực của chúng tôi kém chư vị, nhưng nếu trưởng bối của chúng tôi biết trừ vị trưởng môn hạ thấp thân phận ra tay với chúng tôi, chỉ sợ sẽ mất hứng lắm. Nữ tử kia ngẩng cao đầu, trong tay hiện ra một khối ngọc bài màu vàng. Trên ngọc bài không có chân khí dao động, chỉ có một hoa văn. Lục Tiêu Du vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, bởi vì hoa văn giống như đúc hoa văn trên kiền trường trưởng lão thiền địa các của hắn ta. Chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, mang theo cỗ khí tức thật là tĩnh mật. Vừa nhìn thấy ngọc bài trong tay nữ tử, ánh mắt của Lữ Chính Cường, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai, Giả Cát Tây Phong cùng Vân Khiếu Thiên đều thay đổi. Người có thân phận gì trong đó? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên trầm xuống hỏi. Chư vị, đây chính là thánh nữ cùng thánh tử tần nhậm của chúng tôi. Nói vậy, chư vị hẳn là biết rồi chứ. Hoàng Bào Vũ Vương lại nói. Phòng sát trưởng đáo, người cũng là người của thiền địa các. Người khác không biết thân phận của ngươi, ta có thể đoán ra được. Nhưng thật không nghĩ tới, người lại ở chung một chỗ với bốn đại sơn môn, làm cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nữ tử kia lại nói. Nguyên lai là thánh nữ cùng thánh tử tần nhậm. Khó trách con trẻ tuổi như vậy lại có thực lực bất phàm. Ra cửa còn có đội hình như vậy đi theo. Vân Kiêu Thiên phất tay áo, không thấy rõ sắc mặt, nhưng có thể cảm giác được biến hóa không nhỏ. Nguyên lai là thánh tử cùng thánh nữ tân nhậm của thiền địa các, khó là trách đây. Bây giờ sắc mặt của Đồng Quy Tinh trầm xuống nói một câu. Thánh tử cùng thánh nữ thiền địa các, chẳng lẽ là người của thiền các trong thiền địa các sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh ngạc. Trong thiền địa các, thiền các chính là lực lượng hạch tâm. Không nghĩ tới, làm thập tam cùng nữ tử lại là người của thiền các. Khó trách thực lực thiền phú mạnh như vậy, mà địa vị của hai người chỉ sợ không có thấp. Nếu không ra ngoài, sẽ không có nhiều cường giả đi theo bảo hộ. Các người đã là người của thiền các chúng ta. Nói thế nào, chúng ta cũng phải cho các người vài phần mặt mũi. Nhưng hôm nay, nếu các người muốn đi vào, chúng ta cũng không khách khí. Thiền địa các vốn không hề nhúng tay vào phân tranh. Các người đã quyền quỳ củ sao? Lữ Chính Cường nói. Lữ trưởng môn, bây giờ là tầm bảo, cũng không phải phân tranh. Phân tranh gì trên đại lục, thiền địa các sẽ không tham dự. Làm thập tàm cũng nói. Tầm bảo thì phải nhờ vào thực lực, có thiền địa các làm hậu thuẫn cũng vô dụng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường trầm xuống, lập tức nói. Người có tu vi vũ xuất mau vào đi, tu vi linh vương vũ vương cùng nhau giúp ta bố trí thiền cường thuẫn của linh thiền môn. Có thiền cường thuẫn của linh thiền môn, dù người phía sau xuống tới, nhất thời khó mà phá vỡ, mọi người đi nhanh lên. Giả Cát Thầy Phong dứt lời, toàn bộ tu vi vũ xuất linh xuất điền vào trong. Mà Linh Vương Vũ Vương đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, còn có Đảng Vạn Lâm, An Cát Tu Na cũng đi sang một bên. Thân hình Vân Tiếu Thiên thoáng do dự, lập tức ra dấu cho hai Vũ Vương Linh Vương trong sơn môn lưu lại, chuẩn bị phụ trợ Lữ Chính Cường. Ánh mắt của Lữ Chính Cường trầm xuống, truyền âm cho mọi người, sau đó nói, chư vị đều hiểu được rồi chứ, không khó khăn, chư vị phụ trợ là được rồi. Không thành vấn đề, mời Lữ trưởng môn, Giả Cát Thầy Phòng nói. Mọi người cùng động thủ, bố trí thiền cường thuẫn. Giờ các này, ánh mắt của Lữ Chính Cường dường như trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo như đao phong, thủ ấn kết xuất, linh lực dựng lên ngập trời. Thiền cường thuẫn, toàn bộ Vũ Vương cùng Linh Vương đồng thời quát lên một tiếng, lập tức chỉ nghe thanh âm xé gió, thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ ra, tia huyền ảo. Đường theo sau từng đạo quang thúc từ cơ thể mọi người tràn ra, liên tiếp hấm dẫn nhau, chỉ nháy mắt một màn hào quang cực lớn xuất hiện trong sơn động. Mơ hồ tràn ngập uy áp khủng bố, khiến nhóm người làm thập tam có chút biến sắc. Giờ phút này thủ ấn của Lữ Chính Cường liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra xuyên vào quang quyển. Cả quang quyển ầm ầm run rẩy hẳn lên, năng lượng vặn vẹo ngưng tụ, cuối cùng hóa thành thiền cường thuẫn vô hình trong suốt, tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế thật là mạnh mẽ. Lục Tiêu Du cũng chưa đi xa, nhìn thấy thiền cường thuẫn thật lớn, khí tức tràn ngập tràn ra cũng đủ làm mọi người hiểu được. Muốn phá vỡ thật không dễ dàng gì. Đúng ngay lúc này giữa không trung đã có người dẫn đầu rơi xuống. Khói độc cùng độc phấn của Đồng Vô Mệnh không thể vây khốn những cường giả kia được bao lâu, chỉ có một lát mà thôi. Chư vị, các người chậm rãi phá vỡ thiền cường thuẫn đi, gặp lại sau nha. Lữ Chính Cường nói xong, mọi người cấp tốc đi vào bên trong. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ, sau mặt làm thập tam cùng nữ tử che mặt thật khó coi, nhưng không có cách nào. Thực lực của họ còn chưa thể đối kháng đối phương liên thủ, huống chi còn có vài môn phái khác đi cùng. Thiền cường thuẫn của linh thiền môn đáng chết thật, nhiều linh vương cùng vũ vương đồng thời bố trí, chỉ sợ là dù vũ tôn nhất trọng cũng khó mà phá vỡ. Hoàng Bào lão giả bật đặc dĩ nói ra, lực phòng ngự của thiền cường thuẫn rất mạnh, Lữ Chính Cường tự tay bố trí, rất khó bài trừ, không nghĩ tới lần này bốn đại sơn môn thuận tiện hợp hại cùng nhau. Một linh vương từng giao thủ với Vân Khiếu Thiền nói, bọn hắn liên thủ vì sự thật bức bách, nhưng tạo nên tác dụng chính là phi linh bôn. Nữ tử lên tiếng ngẩng đầu nói, bọn hắn đã tới, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ có biện pháp phá vỡ thiền cường thuẫn, chỉ hy vọng đừng chậm trễ mới tốt. Nữ tử vừa dứt lời, đám người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã hạ xuống trước thiền cường thuẫn, là thiên cương thuẫn của linh thiền bôn. Thật đáng chết, thời gian gấp gáp, không thể để bốn đại sơn bôn kiệt độc chiếm, mong mạnh mẽ phá vỡ. Từng tiếng quát truyền tới, nhưng ai ai cũng biết muốn phá vỡ thiền cường thuẫn không phải là chuyện dễ dàng. Nhạc phụ, nếu bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ thiền cường thuẫn thì cần thời gian bao lâu? Nhìn thấy nhóm người Lữ Chính Cường chạy tới, Lục Thiết Du nhíu mày hỏi, đối phương có không ít vũ vương, linh vương, muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng có thể làm được. Hẳn là có thể duy trì 1/4 canh giờ. Lữ Chính Cường nói sắc mặt ngưng trọng. Thời gian chúng ta không có nhiều, nhất định phải tìm được di bảo của Huyền Thiên Môn. Nửa giờ kể ra cũng không ngắn. Lục Thiên Du nhíu mày. Ta vừa mới bố trí độc trận trong không đạo. Dù bọn hắn phá vỡ thiền cường thuẫn cũng bị luống cuống tay chân. Đồng Vũ Mạnh cười ha ha, đi tới bên người Lục Thiên Du, dùng độc công trong thông đạo, còn biệt tích không lớn, quả thật là rất đặc diệu. Khá lắm Đồng Vũ Mạnh, khó trách người bình thường không dám chọc ngươi. Chọc tới lão độc vật ngươi thật đúng là phiền toái. Hàn trưởng lão cười mà nói. Ta cũng có một tiểu trận pháp, mặc dù không vây khốn được bọn hắn, nhưng có thể bám trụ một ít thời gian. Một linh vương của Lan Lăng Sơn Trang lên tiếng, trường bào rung lên, vài đạo lưu quang rơi xuống thông đạo phía sau. Thông đạo lập tức tràn ngập sương mù dày đặc. Trừ vị, có thủ đoạn thì thi triển đi, tận lực mà kéo dài thời gian thì cơ hội của chúng ta càng lớn hơn. Lữ Chính Cường nói, ta cũng có một ảo trận, có thể kéo dài thời gian thì không còn gì tốt hơn. Một linh vương của Hóa Vũ Tông cũng là đánh ra một thủ ấn phức tạp biến ảo. Theo từng đạo lưu quang đánh ra, khi đạo cuối cùng rơi xuống đất, cả thông đạo tràn ngập mùi vị thật là kỳ dị. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.